Tái sinh cùng cô em. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 4 món ăn và 1 món súp trên bàn ăn căng tin. Sườn om, thịt hấp và trứng, cánh gà cola, bắp cải xào, canh bí đao. Đây quả thực là trường trung học tốt nhất Giang Thành. Đồ ăn trong căng tin luôn khiến người ta tự hào. Tôi lại gãi đầu nói. À, vô tình gọi nhiều quá. Xấu hổ quá, lỡ lãng phí rồi. Chắc cậu cũng chưa ăn tối phải không? Chúng ta cùng ăn nhé. Tống Hiểu Lê trầm mặc một lát, cuối cùng cầm đũa lên bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Tôi nhìn cổ tay lộ ra từ tay áo đồng phục học sinh của cô ấy. Cổ tay mỏng manh, thực ra, những cô gái như lớp trưởng mới là những người thực sự cần được giúp đỡ. Nhưng vì không xinh đẹp, lại cũng không kêu gào đau đớn nên sẽ chỉ trở thành cỏ dại cằn cỗi trong ký ức tuổi trẻ. Thậm chí còn chả đủ tư cách làm nữ chính trong các bộ phim thần tượng. Đời này, tôi không chỉ muốn cứu mình mà còn muốn cứu cô ấy. Sau khi ổn định tâm trí, tôi nói, ô, đường tuyến tính khó quá, tớ chẳng hiểu gì cả. Lớp trưởng, nếu cậu học tốt vậy sao không dạy kèm cho tớ nhỉ? Tống Hiểu Lê nhấm nháp sườn heo om, vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta quen nhau sao? Tôi không cho cô ấy cơ hội để say no. Tôi nắm lấy vai lớp trưởng vui vẻ đề nghị. Quyết định vậy đi, tớ sẽ trả PS, ý dạy kèm cho cậu. 05, tôi đưa một phần chi PS, ý sinh hoạt của mình cho lớp trưởng. Gọi một cách hoa mỹ là trả trước tia, N dạy kèm. Cô ấy nhìn mấy tờ tia, N100 đỏ chót trong phong bì. Bàng hoàng đến không nói nên lời. Thật ra, dù ở kiếp trước hay kiếp này, Cố gia đều không đối xử tệ bạc với con gái nuôi về cơm ăn, áo mặc và chi phí sinh hoạt cơ bản nhất. Nhưng đối với Tống Hiểu Lê, số tiền N nhỏ mà tôi đưa cũng đủ để cô ấy MU A thúa C cho bà ngoại và trả tiền N viện phí. Nhiều đó thậm chí có thể thuê một căn nhà nhỏ ngoài khuôn viên trường để tránh xa người cha tàn bà o của mình. Sau khi hẹn lại giờ dạy kèm vào ngày hôm sau, tôi về nhà, biệt thự sang trọng trống rỗng. Cha Cố đi ra ngoài dự tiệc xã giao, còn mẹ Cố đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da. Về phần Cố Chi Việt, có lẽ đang ăn tối ở nhà họ Chu. Kiếp trước, Cố Chi Việt nhờ tài xế đưa tôi về nhà. Vợ chồng nhà họ Chu nhìn thấy liền nhiệt tình mời vào ăn. Sau đó, giống như cốt truyện tiêu chuẩn trong các bộ phim thần tượng, bữa tối đã khiến cậu thiếu gia, người vốn quen với cuộc sống giàu có và lạnh lùng từ nhỏ, cảm nhận được tình cảm ấm áp của một gia đình nghèo. Cha mẹ Chu luôn nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Một căn phòng nhỏ tồi tàn nhưng cũng thật ấm cúng. Tất cả đều khiến Cố Chi Việt khao khát. Và anh cũng càng thích tiểu bạch hoa tội nghiệp lớn lên trong gia đình kiểu ấy. Lúc này, tuy anh và Chu Thi Mạn đang ăn đồ ăn không dầu không nước nhưng trong lòng hẳn là rất vui vẻ. Tôi chậm rãi mặc chiếc váy ngủ Hermes, rửa mặt bằng sữa rửa mặt Chanel, ăn một bát yến mạch đường phèn do bảo mẫu đưa cho. Nhếch mép cười khẩy, không ai biết nhà họ Chu quả thực nghèo khó nhưng không hề đơn giản. Cặp đôi kia thích con trai hơn con gái và ban đầu muốn nhận con trai làm con nuôi. Nhưng thực sự không có đứa bé trai nào lành lặn, không khuyết tật ở trại trẻ mồ côi nên họ quyết định phương án tốt nhất tiếp theo là chọn một cô con gái xinh đẹp để sau này có thể lấy về. Được một người chồng giàu có, nhìn thấy Cố Chi Việt đưa con gái về nhà, hai vợ chồng ấy liền xôi má. Ô, lập tức đưa cậu con rể tương lai này vào nhà chiêu đãi. Cái gọi là tình cảm gia đình, cái gọi là ấm cúng chỉ là diễn trò mà thôi. Suy cho cùng, nếu họ muốn gây ấn tượng với một thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có thì đây là điều duy nhất họ có thể làm. Ở kiếp trước, khi tôi nói với họ rằng tôi không muốn kết hôn với Cố Chi Việt, mẹ nuôi đã nhốt tôi trong phòng. còn cha nuôi thì dùng chân bàn và thắt lưng đán. Hát tôi gần chế. T. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com. VN Chapter. Thi Mạn tưởng rằng kiếp này cô ta đã được lên thiên đường. Nhưng cô ta không biết, trên thế giới này, thiên đường không có thật. Cố gia là một địa ngục giàu có, trong khi Chu gia lại là một địa ngục nghèo đói. Và ai có thể sống sót bò ra khỏi địa ngục là tùy thuộc vào khả năng của chính họ. 06. Những ngày sau đó, ác ý của Cố Chi Việt ngày càng mãnh liệt. Khi tôi mở hộp cơm trưa mà bảo mẫu đã chuẩn bị cho ra, thì trong đó có đầy đinh bấm được đổ vào. Tôi còn bắt ra được những con nhện chế. Tê trong sữa rửa mặt và kem đánh răng. Váy trong tủ có lỗ thủng do tàn thúa. Xê lá. Và mỗi khi tôi giật mình ngẩng đầu lên, thì đều có thể nhìn thấy nụ cười tà ác của Cố Chi Việt. Anh ta nói với tôi, Cố Thi Sơ, cô bị vậy là xứng đáng. Cố Chi Việt tưởng tôi sẽ khóc, nhưng tôi chỉ bình tĩnh vứt chiếc đinh bấm, ném con nhện vào thùng rác, gấp váy lại và cất đi. Sau đó, nụ cười trên mặt Cố Chi Việt biến mất. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nói, để xem cô có thể giả vờ được bao lâu. May mắn thay, lần này tuy phải gánh chịu ác ý của Cố Chi Việt, nhưng mọi tài nguyên của nhà họ Cố đều đổ dồn vào tôi. Tôi không còn phải ngày đi học đêm làm việc nữa. Thay vào đó, tôi có bảo mẫu chăm sóc và tài xế đưa đón khi ra ngoài nên tôi chỉ cần tập trung vào việc học. Kiếp trước, nếu muốn MU, A tài liệu học ngoại khóa, tôi phải tiết kiệm tia, N rất lâu. Đồng thời tôi cũng phải đề phòng cha nuôi lấy trộm tia, N đi MU. A dừa, U và đán, hát bài. Bây giờ trong tủ có rất nhiều váy vóc của các thương hiệu nổi tiếng. Trong hộp trang sức còn có Van Cleef, M, Apple và Cartier. Những thứ này đều do mẹ Cố tặng và không cần tôi trả bất kỳ khoản tia, N nào. Ngoài ra, đầu mỗi tháng còn được cho một khoản tiêu vặt 50.000 tệ tia, N mặt và một thẻ tín dụng có hạn mức 100.000 tệ. Nếu hết tia, N chỉ cần báo với quản gia, sau nửa giờ là sẽ có tia, N chuyển vào thẻ. Cuộc sống khó khăn trước đây tôi trải qua giờ hoàn toàn đổ dồn vào Chu Thi Mạn. Tôi thấy cô ta ngủ suốt trong giờ học vì phải giúp mẹ nuôi làm việc vào ban đêm và đơn giản là do cô ta không ngủ đủ giấc. Dần dần, cô ta bắt đầu ngừng làm bài tập về nhà và nộp giấy trắng cho bài kiểm tra. Kiếp trước tôi dựa vào cà phê đen để sống. Khi thực sự buồn ngủ, tôi sẽ dùng Compounder M vào người cho tỉnh, buộc mình phải học hành chăm chỉ. Nhưng Chu Thi Mạn kiếp trước sống cuộc sống của một thiếu nữ được nuông chiều. Không có khí khái và sự kiên trì. Chưa kể cô ta cũng không quan tâm đến việc học của mình. Cô ta cho rằng, việc trở thành vị hôn thê của thái tử nhà họ Cố có giá trị hơn nhiều so với việc được nhận vào Đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại. Vì vậy, Chu Thi Mạn đã tập trung toàn bộ sức lực vào việc làm thế nào để Cố Chi Việt thích mình hơn. Cô ta không thèm tập trung trong giờ toán mà lén lút viết nhật ký dành riêng cho Cố Chi Việt. Cô ta không đến buổi tập khiêu vũ mà ra khỏi cổng trường và cùng Cố Chi Việt về vùng nông thôn để ngắm sao. Kết quả là, đêm trước của buổi biểu diễn khiêu vũ, cô ta ngồi ngoài phòng tập khóc. Tôi đoán Chu Thi Mạn đã đặc biệt nghiên cứu cách khóc của các nữ chính trong phim Thần Tượng. Cô ta nhìn lên trời 45 độ. Nước mắt lưng tròng, bướng bỉnh cố không để nước mắt rơi xuống. Kết quả, bị Cố Chi Việt đi ngang qua nhìn thấy. Khoảnh khắc Cố Chi Việt hỏi cô ta có chuyện gì xảy ra. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay của Chu Thi Mạn cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ta lao vào vòng tay của Cố Chi Việt và bật khóc. Chi Việt, em không còn tư cách lên sân khấu. Tất cả các bạn nữ trong lớp đều được lên sân khấu. Nhưng Cố Thi Sơ không cho em tham gia. Chuyển ngữ bởi tim Tuế Tuế. Cố Chi Việt vốn đã cực kỳ ghét tôi nên nghe vậy liền tức giận. Tại sao? Cách chương.